Vạn Dạ Chi Chủ, chương 18, thân thế. Góc truyện audio.com. Chấm, sẽ không đâu. Ninh Minh nắm chặt Ninh Giao bàn tay nhỏ bé. Mỗi chữ mỗi câu, kiên định nói. Ngài thôn trưởng đã theo đạo ta sinh tồn bản lĩnh. Ta đã ở không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chúng ta hội hảo hảo mà còn sống. Sống thật lâu thật lâu. Nghe vậy, Ninh Giao lông mi run rẩy dưới. Bỗng nhiên lại nói, ca trên người của ngươi vị đạo thối quá. Thật là khó ngửi nha. Buổi chiều giết cá nhân, Ninh Minh cũng không có gạt muội muội. Đứng dậy đồng thời, nói ra, ta đây đi trước tắm rửa. Còn có trên bàn có 100 năm túi mật rắn. Ngươi không muốn ăn vụng rồi. Vật kia chỉ dùng để đến cua nước uống. Đã biết, Ninh Giao che quỳnh tị. Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, ghét bỏ tựa như tản tán thù. 3 tháng này đến nay, Ninh Minh mỗi ngày đều trong núi cùng các loại dã thú chém giết. Mỗi lần về đến nhà, trên người không chỉ có mùi máu, còn có mùi mồ hôi bẩn. Tắm rửa thời điểm, Ninh Minh liền phát hiện bản thân trong lỗ chân lông chảy ra một ít đen nhánh tạp chất. Đây tựu là tu hành bên trong đích sắp xếp chọc, đục. Thanh tịnh nước rầm rầm địa cọ rửa lấy thân thể mỗi một chỗ. Thiếu niên nguyên bản gầy yếu thân thể. Hôm nay cường kiện không ít. Hình giọt nước cơ bắp. Rất là cân xứng. Phần bụng áo lót. Ai đi. Tuyến cũng rất rõ ràng. Ninh Minh ngâm tại trong thùng nước. Xối dưới tóc đen. Thần sắc có chút phức tạp. Muội muội mộng. Có chút đặc biệt. Mỗi lần báo hiệu đồ vật đều phát sinh. Lần trước tại nhà chính mình qua đêm cái kia đi tu sĩ tựu xảy ra vấn đề. Mà Ninh Giao thân thể. Làm lại từ đầu cuối cùng làm phức tạp lấy Ninh Minh. Thiếu nữ cũng không có bất luận cái gì bệnh tật. Nhưng lại thủy chung suy yếu. Giống như là hồng lâu mộng ở bên trong Lâm Đại Ngọc đồng dạng. Lại để cho người nhìn tâm thương. Ngày mai tìm thôn trưởng bọn hắn nhìn xem. Ninh Minh trong nội tâm ngầm hạ quyết định, từ khi Ninh Qua Tử sau khi chết, hắn đã cùng Ninh Giao sống nương tựa lẫn nhau 7 năm. Người thiếu nữ này là mình nhìn tận mắt lớn lên, không cách nào tiếp nhận hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ban đêm hàng lâm, một đêm này, đồng dạng rất bình tĩnh, ấm áp ngọn đèn dầu xuống. Trong phòng là hai cái thân như tay chân huynh muội, thật khổ a hát. Ninh Giao vừa uống một ngụm túi mật rắn cua thành nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn tự lộ ra vẻ mặt thống khổ. Quảng cáo, bụng có hay không nóng rát cảm giác. Ninh Minh nhấp một hớp về sau. Chỉ cảm thấy một đạo mặt trận. Hỏa tuyến nhập hầu. Toàn thân tế bào đều giống như thiêu đốt bắt đầu. Không có, chỉ cảm thấy khổ. Ninh Giao lắc lắc cái đầu nhỏ. Nghe vậy, Ninh Minh nhướng mày. Khổ khẩu tài là thuốc hay. Ninh Giao vụng trộm liếc mắt. Nhỏ giọng thầm nói. Ca ngươi năm nay đến cùng lớn bao nhiêu? Ninh Minh kinh ngạc nói. Giống như ngươi. 13 tuổi a tiếp qua 2 tháng tựu 14 tuổi. Sau một khắc, Ninh Giao nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Ninh Minh. Tuy nhiên chúng ta đều phụ mẫu đều mất. Có thể ca ngươi cũng có chút vô cùng trưởng thành sớm rồi. Cảm giác càng giống là phụ thân. Ánh lửa xuống, muội muội tóc có chút khô héo, có thể ngũ quan cũng rất tinh xảo, nghiễm nhiên là cái mỹ nhân bại hoại. Một đôi thanh tịnh con ngươi lại để cho người thấy tâm thần đô giống như là muốn đắm chìm ở trong đó. Cái gì gọi là như? Ninh Minh trêu ghẹo nói. Hừ, lập tức Ninh Giao hừ một tiếng, không nghĩ nói thêm gì đi nữa. Bên kia, Ninh Minh nhìn ngoài cửa sổ nồng đậm đen kịt, ánh mắt bỗng nhiên bay lên ngơ ngẩn, suy nghĩ như là dung tiến vào một cái khác phiến cảnh ban đêm chính giữa. Lại nói tiếp, tựa hồ từ lúc kiếp trước, chính mình còn nhỏ thời điểm, đã có người nói với tự mình qua, trưởng thành sớm, 2 chữ, mà ở 2 chữ này sau lưng, là một cái phá thành mảnh nhỏ gia đình. Cũng bất hạnh phúc lúc nhỏ. Trên thực tế, Ninh Minh một mực đều không rõ ràng lắm phụ thân cái này một góc sắc nên bộ dáng gì nữa. Trong trí nhớ, chính mình chỉ thấy qua một lần phụ thân. Đó là trong tù, cách dày đặc cửa sổ thủy tinh. Đối phương mặt không biểu tình. Cái khàn khàn nói ba chữ. Thực xin lỗi. Nói xong, người trung niên kia liền xoay người tiến vào cửa sắt ở bên trong. Theo Ninh Minh trong thế giới biến mất không hề. Ninh Minh đối với mẫu thân ngược lại là có ấn tượng rất sâu khắc, bởi vì đối phương yêu lấy chính mình, nhưng càng yêu cái khác gia đình tiểu hài tử, một cái cùng chính mình hoàn toàn bất đồng, ác liệt đến thực chất bên trong tiểu hài tử. Theo mẫu thân tái giá về sau, theo chính mình bước vào cái gia đình kia sau, Ninh Minh sau này thành thói quen trầm mặc, an phận thủ thường, không dám làm chuyện xấu. Làm sai sự tình, bởi vì hắn biết nói, cái này tiểu hài tử không có phụ thân, không có người hội bao dung chính mình. Ca, đúng lúc này, muội muội thanh âm đem Ninh Minh thu suy nghĩ lại sự thật. Ninh Minh lúc này mới lắc đầu, không có lại rơi vào tay giặc tại như mộng ảo đi qua chính giữa. Mình đã là trên cái thế giới này người rồi, chẳng qua là tính cách nhận lấy qua lại kinh nghiệm ảnh hưởng. Hơn nữa, thôn trưởng bọn hắn cũng bắt đầu cải tạo cá tính của mình. Đừng nói làm chuyện xấu, cho dù đem thiên cho xuyên phá rồi, thôn trưởng chỉ sợ ngược lại còn có thể vỗ tay bảo hay. Nghĩ tới đây, Ninh Minh không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên. Chúng ta không cần chiếu cố người khác. Đột nhiên, Ninh Giao nhìn thẳng Ninh Minh hai mắt, trước kia chỗ không có ngữ khí. Nói. Ta và ngươi từ nhỏ tựu là lẻ loi một mình. Hôm sau, sáng sớm, Ninh Minh tựu mang thôn trưởng đã đến nhà mình. Đang nhìn Ninh Giao trong chốc lát về sau. Thôn trưởng không nói một lời. Đem Ninh Minh thét lên ngoài phòng về sau. Đã trầm mặc một lát. Mới nói, ta cũng không biết vì cái gì. Lộp bộp, Ninh Minh nội tâm khẽ giật mình. Rõ ràng đứng ở mặt trời dưới đáy. Vừa vặn thể lại bay lên dùng cả mình. Thôn trưởng là tam phẩm cảnh đại năng. Coi như là ở cái thế giới này cũng thuộc về phượng mao lân giác giống như tồn tại. Thần bí như vậy cường giả cũng hay là không biết muội muội tình huống thân thể. Ninh ca nhi, ta trước kia phải nói qua một lần. Ninh Giao cùng trong thôn những đứa trẻ khác không giống với. Đột nhiên, thôn trưởng nghĩ nghĩ, nói. Lai lịch của nàng rất quỷ dị, là một ngày nào đó, thần không biết quỷ không hay địa chuồn êm tiến làm bọn chúng ta đây thôn. Nghe vậy, quảng cáo, Ninh Minh không có mở miệng, tầm mắt cụp xuống, thấy không rõ thần sắc trong mắt, ta cùng Lâm Tả Đạo bọn hắn cũng không biết Ninh Giao chi tiết. Thôn trưởng nói, lúc ấy, chúng ta chẳng ai ngờ rằng... Ngươi lại có thể biết phát hiện cái này thần bí tiểu nữ hài. Hơn nữa còn nghĩ đến chiếu cố hắn. Nói xong, thôn trưởng rút khẩu thuốc lá rời. Nói, lại nói tiếp, Ninh ca nhi ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi lúc ấy mới bao nhiêu cá nhân? Vừa dứt lời, Ninh Minh tựu ngắt lời nói. Thôn trưởng, đừng bảo là, bất kể nói thế nào. Ta cũng đã cùng Ninh Giao sống nương tựa lẫn nhau 7 năm. Hắn là ta nuôi lớn. Nghe vậy, thôn trưởng thiếu chút nữa bị thuốc cho sặc đến cuống họng. Kịch liệt ho khan bắt đầu. Hắn trừng lớn hai mắt. Khoa trương địa nhìn xem Ninh Minh. Ngươi bây giờ cũng mới 13 tuổi a, ngươi cũng vẫn còn con nít. Ninh Minh vừa trầm lặng yên dưới đi. Chỉ có thể từ từ xem. Thiểu nghiêng về sau, thôn trưởng mới mở miệng nói. Ngươi nói Ninh Giao là làm mộng. Cái kia còn nói không nhất định. Có thể Ninh Minh đột nhiên nói. Ninh Giao cảm giác không giống tầm thường. Lần trước cái kia hỏa từ bên ngoài đến tu sĩ tựu xảy ra vấn đề. Trước kia trong thôn có người cái chết thời điểm. Hắn cũng dự cảm đến qua. Vậy ngươi muốn làm gì? Thôn trưởng buông thuốc lá rời. Nhíu mày, Ninh Minh quay đầu mắt nhìn gian phòng kia, mấp máy môi, kiên định nói, Nếu thôn trưởng các ngươi cũng không có biện pháp mà nói. Ta đây tự mang Ninh Giao ly khai. Đi ngoại giới tìm kiếm biện pháp. Lời vừa nói ra, thiên địa phảng phất lâm vào thật lâu trầm mặc. Thôn trưởng không mở miệng. Để cạnh nhau rơi xuống tàu hút thuốc. Thủy Chung không có rút một ngụm. Ninh Minh cũng trầm mặc. Thiếu niên đồng dạng có thực chất bên trong quật cường. Chân quyết định rồi. Một lúc lâu sau, thôn trưởng mới một lần nữa hít một hơi thuốc lá. Thở dài nói. Đã như vậy, ta đây ta cũng không gạt ngươi rồi. 3 tháng trước, ngươi vừa đạp vào tu hành con đường lúc. Ta từng nói qua, Ninh Qua Tử cho ngươi lưu qua một kiện đồ vật. Chuyện này ngươi còn nhớ được. Ninh Minh nội tâm khẽ nhúc nhích. Nói, ta còn nhớ rõ. Ai? Nhìn xem cái đầu đều nhanh cao hơn tự mình thiếu niên. Thôn trưởng lại thở dài. Bất đắc dĩ nói. Đi theo ta, người cũng xác thực là trưởng thành. Nên hiểu rõ thân thế của mình lai lịch. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.